Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Nhiệm vụ phân cấp, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mặt trời rất lớn, đúng thành phố bị cái này nóng bỏng mặt trời không giữ lại chút nào chiếu. Để cho cái này khốc hạ hơn nữa khó mà đau khổ. Nhiệt độ đã vượt qua 40 độ. Cuộc sống như thế bên trong, mọi người mới sẽ nghĩ tới mùa đông mát mẻ là biết bao tự tại. Cùng với cầu xin nước mưa lần nữa hạ xuống. Nhưng mà, cuộc sống còn phải tiếp tục. Nóng như thiêu mùa hè tổng sẽ đi. Nhưng là loài người mình nhất định phải vì còn sống cố gắng. Vạn đạt cứ điểm mỗi ngày đều đang biến hóa. Chánh sử 6 tháng trong năm, vạn đạt cứ điểm tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, bên trong cứ điểm 4 cửa trong ngoài cũng một phiến huyên náo. Mọi người thành đoàn kết đội ra ra vào vào, mà bởi vì làm cái này mùa hè, như vậy mặt trời, ở trên quảng trường bầy sạp người, cũng đều chạy tới bên trong cứ điểm bộ phòng khách và bên trong lối đi. Cùng với nhà để xe dưới hầm một tầng. Rất nhiều nhân dân và người bình thường, đều cần như vậy một phần có thể kiếm không nhiều gian hàng. Tới không để cho mình bị chết đói. Rõ ràng, bên trong cứ điểm người bên ngoài lưu, so sánh với đoạn thời gian lại tăng trưởng rất nhiều. Đây là tất cả người sống sót và điểm giao dịch hướng ra phía ngoài khai hoang sau đó. Tìm được ở trong mặt thế sinh tồn những người sống sót. Rất nhiều người đối với cứ điểm này ôm có quá nhiều tò mò. Những thứ này mới nhập cứ điểm mọi người. Đối với trong mặt thế như vậy một cái không phải ZF nơi tụ tập và tổ chức. Cũng lộ ra sợ hãi và kính sợ tâm lý. Bất quá khá tốt, có thể sống được, mỗi một người đều đã rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, vậy có rất nhiều người cho là mặt thế. Làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tình người. Chỉ bất quá. Bọn họ cũng ở đây làm những chuyện này sau đó, bỏ ra giá tương ứng, người mới không ngừng phong phú cứ điểm, luôn sẽ có người khiêu chiến uy tín và phá hoại trật tự. Nhưng là cái này không thay đổi được cứ điểm quy tắc và không ngừng khổng lồ độ tiến triển. Có điểm giao dịch ở đây, vạn đạt cứ điểm chung quanh, giống như một sinh mạng mới xã hội, vững vàng nhanh chóng phát triển, vạn đạt cứ điểm, náo nhiệt nhất địa phương. Cũng là dòng người nhiều nhất địa phương, vẫn là nhà để xe dưới hầm tầng 2 đổi trác phòng khách. Bởi vì mọi người luôn là cần các loại thức ăn và tài nguyên. Nơi này là những người sống sót, mua vật liệu và đổi trác các loại vũ khí trang bị địa phương. Đối với khổ cực đi ra ngoài, chờ đầy về mọi người, chỗ này, như cùng bọn hắn thiên đường, làm tràn đầy một bọc lớn hoàng kim. Tích chữ nhập đổi trác phòng khách, sau đó chuyển là thân phận thẻ bên trong hoàng kim sổ trị giá. Đây là một cái đặc biệt để cho người phong phú quá trình. Mà dùng thân phận cắm ở đổi trác phòng khách, cùng với vạn đạt bên trong cứ điểm mua đồ, như vậy một cái tiêu phí quá trình, cũng là mọi người nhiệt tình và may mắn. Hoàng kim cái này ở trong mặt thế, hoàn toàn không có tác dụng đồ, ở chỗ này. Nhưng là bọn họ không cách nào bỏ qua tiền. Hết thảy các thứ này, đều là điểm giao dịch kiệt tác, cũng là mọi người hiện đang tại sao ngửa mặt trông lên điểm giao dịch nguyên nhân. Bất quá, bây giờ trừ đổi trác phòng khách bên ngoài, còn có một cái địa phương, cũng là dòng người nhiều nhất, náo nhiệt nhất địa phương. Chỗ này, chính là lên tháng hội đấu giá sau khi kết thúc, bắt đầu chính thức vận hành trong nhiệm vụ lòng. Nguyên bản ở vào quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, lầu 3 rạp chiếu phim, bị Tưởng Sơn cải tạo thành một cái, tập họp cùng tiếp lấy điểm giao dịch các loại nhiệm vụ, các loại tư liệu địa điểm, nơi này là Tưởng Sơn hoạch định một cái địa phương trọng yếu. Nơi này nhiệm vụ do hắn và điểm giao dịch ban hành. Hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được hoàng kim và tài nguyên. Như vậy chẳng những người sống sót có thể do hắn điều khiển. Hơn nữa còn có thể tìm hắn thứ cần. Huống chi ở như vậy nhiệm vụ dưới chế độ, người sống sót chiến đấu và khai hoang, mới có thể càng nhanh hơn. Những người sống sót mặc dù hơn nữa nguy hiểm, nhưng là bọn họ cũng biết càng nhanh hơn mạnh mẽ, mà trọng yếu nhất là, những nhiệm vụ này, mặc dù là có trao đổi, nhưng là Tưởng Sơn dành cho bọn họ một ít mình không quá đồ trọng yếu. Là có thể lấy được hắn đồ mong muốn, như vậy trong nhiệm vụ lòng, dành cho những cái kia ở bên trong cứ điểm tự do bình đẳng những người sống sót. Một cái kiếm lấy hàng loạt hoàng kim và tư nguyên cơ hội. Đây là một cái cùng thắng cơ hội, dòng người từ vạn đạt cứ điểm lầu một ngồi thang máy. Nối thẳng đến tầng 3 đại sảnh nhiệm vụ, mỗi một người coi như ở ngày mùa hạ, như cụ khí thế ngất trời mỗi người phấn đấu. Ban đầu là rạp chiếu phim phòng khách trong nhiệm vụ trong lòng. Lúc này khí thế ngất trời, người đến người đi, nhiều vô cùng người ở nơi này coi như rộng rãi, bị cải tạo qua bên trong đại sảnh, lẫn nhau làm chuyện của mình. Có thể thấy, ra thang máy gian, ngay phía trước trong đại sảnh phương, ở đó ban đầu là rạp chiếu phim lễ tân địa phương. Phía trên liền thành phiến một xe phân khối lớn LCD màn hình. Đặc biệt to lớn LCD màn hình, hiện đầy lễ tân phía trên mặt tường. Lúc này, trên màn ảnh rậm rạp chẳng chịt hiện lên các loại con số và nội dung. Cùng với các loại hình vẽ và bản đồ, nhìn kỹ lại, có thể thấy những thứ này trên màn ảnh, đều là các loại nhiệm vụ cặn kẽ yêu cầu và sau này nội dung thù lao. Ví dụ như, nhiệm vụ 4 sao, vạn đạt cứ điểm mặt đông một cây số cách Lan Vân Thiên đồng thời. Tồn tại trên 100 con xác sống, dọn dẹp nơi này xác sống, là vạn đạt cứ điểm chung quanh, đã có chút không đủ cư trú điểm, làm giai đoạn trước chuẩn bị, nhiệm vụ thù lao, 2,5 kg hoàng kim, 2 đem bát hoang đao. Nhiệm vụ này, vô cùng rõ ràng và sáng tỏ, chính là dọn dẹp xác sống, ngay cả điểm bên trong tình huống cặn kẽ đều đã giới thiệu rõ ràng. Muốn tiếp lấy nhiệm vụ người, chỉ cần ứng trước 1 cân vàng tiền cọc, liền có thể nhận nhiệm vụ này. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận nhiệm vụ phía sau trên viết thù lao. Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị trừ đi tiền cọc, mà trong người phần trên thẻ tư liệu bên trong, cũng biết lưu lại nhiệm vụ thất bại án đề, chỉ phải thất bại số lần vượt qua hạn chế nhất định. Người thì biết ở trong một thời gian ngắn, không thể ở tiếp lấy nhiệm vụ, đây là vì người sống sót tự thân an toàn cân nhắc. Cũng là vì trong nhiệm vụ lòng hài hòa trật tự cân nhắc. Nhiệm vụ 4 sao, đi khu Giang Bắc, thu thập khu Giang Bắc vực địa khu tư liệu cùng với bản đồ. Giao phó trong nhiệm vụ lòng sau đó, căn cứ thu thập tư liệu nguyên vẹn đồ, cho cùng thanh toán tương đối số lượng thù lao. Nhiệm vụ thù lao, 0,5 kg 10 kg hoàng kim nhiệm vụ 3 sao. Ninh Thành Đại học bên trong, tồn tại nhiều người thi hóa. Trước hướng nơi này, điều tra được người thi hóa đại khái số lượng, đã người thi hóa phân bố tình huống cặn kẽ. Cần phải cặn kẽ video tấm ảnh tư liệu, nhiệm vụ thù lao, 5 kg hoàng kim, chảm mã đao một cái nhiệm vụ 3 sao, dài phong cầu huyện Phụng Hóa Giang cầu bên, xuất hiện một ít thú nhân hóa hành tung, đi điều tra thú nhân hóa số lượng, cùng với thú nhân hóa chủng loại, cùng với chúng đại khái vị trí và phân phối, cần phải cặn kẽ video tấm ảnh tư liệu, nhiệm vụ thù lao. 5 kg hoàng kim, điểm giao dịch ở bán ra vũ khí tùy ý tự chọn một cái. Có thể đặc biệt thấy rõ ràng, những thứ này LCD trên màn ảnh, không ngừng chậm rãi đổi mới lóe lên, đều là như vậy cặn kẽ rõ ràng các loại nhiệm vụ. Hiển nhiên đây chính là trong nhiệm vụ lòng cuối cùng tác dụng. Rất nhiều người ở chỗ cũ bị cải tạo qua lễ tân chỗ. Không ngừng và vậy thủy tinh sau quầy nhân viên phục vụ. Câu thông, có người ở giao phó nhiệm vụ, có người ở tư vấn và hỏi sự việc, cũng có người một mặt mệt mỏi và vết thương ở giao phó nhiệm vụ. Có thể thấy hắn mặc dù một bộ chật vật, nhưng là mang trên mặt vui sướng diễn cả màn đi trong nhiệm vụ lòng nhiệm vụ. Tổng cộng 5 cấp bậc, từ nguy hiểm và thù lao cao nhất 1 tinh. Đến an toàn nhất cũng là thù lao ít nhất 5 sao. Theo thứ tự bất đồng, nhiệm vụ 5 sao, phần lớn đều là trợ giúp điểm giao dịch hoàn thành một ít ở vạn đạt chung quanh chân chạy. cùng với xây sửa sang lại nhiệm vụ. Bởi vì làm cứ điểm sửa đổi và mở rộng, rất nhiều chuyện, điểm giao dịch nhân viên đã có chút không đủ dùng. Cho nên Tưởng Sơn cũng nghĩ đến trong nhiệm vụ lòng cái này có thể xử lý hắn vấn đề địa phương. Một ít cần chân chạy và sai khiến người sự việc, đều có thể treo lên trong nhiệm vụ lòng. Cho cùng một chút không có năng lực lại muốn kiếm tiền người bình thường. Kiếm lấy một ít tiền khổ cực, so với bây giờ phía trên đăng. Năm sao nhiệm vụ, điểm giao dịch cần dọn dẹp quảng trường Liên Thịnh nhà để xe dưới hầm bên trong tất cả bỏ hoang rác. Dưới, cố ý người có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thù lao, 0,5 kg, 2,5 kg hoàng kim. Thù lao căn cứ dọn dẹp độ tiến triển và thời gian mà định. Như vậy an toàn mà lại có chút cực khổ nhiệm vụ. Ở bên trong cứ điểm người sống sót vậy cũng biết nhìn không thuận mắt. Nhưng là rất nhiều bên trong cứ điểm người bình thường. Ở trong mặt thế không có lực lượng lại người sợ chết cửa. Đối với như vậy nhiệm vụ liền đặc biệt khát vọng. Dẫu sao như vậy giúp điểm giao dịch làm việc nhiệm vụ. Là có thể bắt được số lượng nhất định hoàng kim. Đây là bọn họ không cách nào cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối chuyen/do/nối tsi/nối cuc/nối psam/nối y/tsan. Hết chương.